Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, phần 338, hiện tại khiến cho trong sông cái kia biến dị đại cá sấu, suy yếu một ít Bách Hoa Thành nguyên khí, ở Bách Hoa Thành thương vong vô số nhật tử, Võ Xuyên căn cứ ân tâm phát triển, sớm hay muộn có một ngày sẽ trở thành nghiền áp Bách Hoa Thành tồn tại. Cho nên Võ Xuyên căn cứ đối với Bách Hoa Thành mộ binh làm như không thấy, không phái người tiếp viện, cũng không biểu đạt quan tâm, thậm chí còn đối với Kim Môn căn cứ tiếp viện biểu đạt ra một loại vui sướng cảm ơn. Mặc kệ nói như thế nào, Kim Môn căn cứ phái người tiếp viện Bách Hoa Thành đối với Kim Môn căn cứ thực lực cũng là một loại suy yếu, mà tình huống quá mức khẩn cấp, Bách Hoa Thành cũng là lần đầu tiên mộ binh khắp thiên hạ dị năng giả đi diệt cái kia biến dị cá sấu. Bình Yên cấp ra nguyên lời nói, chỉ cần tới tham dự diệt biến dị cá sấu dị năng giả đều nhưng mang theo người nhà. Đem người nhà dàn xếp ở Nam Dặm Hương căn cứ, Tiểu Chu Thành căn cứ hoặc là Thiên Viêm Sơn căn cứ, tùy ý ân trí, đãi ngộ cùng chính thức căn cứ trụ dân giống nhau như đúc. Thời đại căn cứ không thu ngoại lai dân cư, bởi vì thời đại căn cứ là một cái quân sự hóa căn cứ. Trong căn cứ người hoàn toàn phụ trách sở hữu Bách Hoa Thành phụ thuộc căn cứ bên ngoài cảnh giới, cho nên yêu cầu tương đối nghiêm khắc. Bọn họ yêu cầu từ phụ thuộc trong căn cứ tự mình chọn lựa ra nhất trung tâm người. Nhưng một khi tiến vào thời đại căn cứ nam nhân, trong nhà có người muốn sinh sản đều có thể đưa vào Bách Hoa Thành đại sản. Hài tử cũng có thể tiếp thu Bách Hoa Thành tinh anh hóa giáo dục. Đây là Bách Hoa Thành cấp thời đại căn cứ đặc quyền. Lần này qua đi, Bách Hoa Thành phụ thuộc sở hữu căn cứ đều đem bắt đầu phái phát Bách Hoa Thành tinh hạch ngân hàng tinh hạch tạp. Tạp thượng sẽ ấn có đặc thù điều mã, làm Bách Hoa Thành thế lực thân phận chứng. Nếu muốn thuộc sở hữu nhập Bách Hoa Thành thế lực phạm trù, đây là cuối cùng một cái cơ hội. Tương lai nếu còn tưởng tiến vào Bách Hoa Thành thế lực phạm trù, khó khăn sẽ khá lớn, ít nhất sẽ không như vậy nhẹ nhàng. Chỉ cần trong nhà một dị năng giả là có thể cả nhà đạt được phù hộ. Có rất nhiều người hiển nhiên rất muốn bắt lấy cơ hội này. Tiểu Chu Thành cùng Năm Dặm Hương căn cứ mỗi ngày hút phấn vô số. Vương Mỹ Lệ cùng Tiểu Chu Thành lãnh đạo mỗi ngày vội chính là xoay quanh Tiểu Chu Thành vận một xe lại một xe dị năng giả hướng bờ sông tới. Ở Kim Môn trong căn cứ, A Miểu lãnh một chi nghiên cứu khoa học đội đi theo một chi lực lượng vũ trang mặt sau, ở cùng đưa ra cửa thành Trần Triều Hỉ cáo biệt. Kim Môn căn cứ địa lý vị trí so với Võ Xuyên căn cứ tới nói đều còn lược dựa bắc một ít, liền trước mắt tới xem, sinh động ở Kim Môn căn cứ phụ cận biến dị động vật thể tích còn không phải rất lớn, thực vật biến dị cũng không có trường đến Kim Môn căn cứ tới. 1191 chương chỗ nào đều không đi. A Miểu lo lắng sốt ruột nhìn đưa bọn họ ra khỏi cửa thành Trần Triều Hỉ, há mồm muốn nói cái gì, Trần Triều Hỉ lại là lắc đầu, ý bảo A Miểu không cần lại nói. Hôm nay Trần Triều Hỉ ăn mặc một thân quân trang, hắn phía sau Trần lão tướng quân ngồi ở trên xe lăn, sau đó là một đoàn quản lý. Bọn họ tuy rằng đã bị này Mạt Thế tra tấn đến cảm xúc chết lặng, nhưng vẫn như cũ bộ mặt kiên nghị nghiêm túc. A Miểu đôi mắt hướng Trần Triều Hỉ phía sau nhìn lại, Trần lão tướng quân ngồi ở trên xe lăn bị đẩy lại đây, vì thế A Miểu đối Trần lão tướng quân cung kính nói: Tướng quân, ta thực mau trở về, có thể lưu tại nơi đó. Liền không cần trở về, Trần lão tướng quân đột nhiên mở miệng. Dơ lên xe lăn biên phóng quải trượng, nhẹ gõ A Miểu chân. Đi sau, nói chuyện không cần quá trực tiếp. Nhiều cùng người khác học học, nói chuyện kỹ xảo. Nhiều thân cận một ít A Cung. Hắn ở Bách Hoa Thành thực hỗn đến khai. Làm hắn nhiều quan tâm ngươi một ít. Lời này tuy rằng nói được pha không thèm để ý, nhưng là trong đó sở ẩn chứa không tha cũng là rõ ràng. A Miểu không nói chuyện, hốc mắt có chút hồng. Hắn lại nhìn về phía Trần Triều Hỷ. Trần Triều Hỷ phía sau là một xe lại một xe người nhà bị vận lên xe. Này đó người nhà đều thuộc về phía trước đi trước kia chi lực lượng vũ trang. Không phải Bình Yên nói qua sao? Đi tham dự phác sát biến dị cá sấu dị năng giả đều có thể mang theo gia nhập, thuộc sở hữu nhập Bách Hoa Thành thế lực phạm trù. Kim Môn căn cứ bắt được cái này cơ hội, bọn họ thừa dịp cơ hội này ở rời đi lão nhược bệnh tàn dựng. Bởi vì Kim Môn căn cứ người xem đến rõ ràng, phương Bắc đại khái là giữ không nổi. Bọn họ ở rời đi Kim Môn trong căn cứ, còn sót lại hạ những cái đó lão nhược bệnh tàn dựng hết sức, chỉ để lại một ít người cô đơn. Mỗi ngày đều phải rửa sạch rất rất nhiều thực vật biến dị, nhưng là càng rửa sạch càng nhiều, càng rửa sạch những cái đó thực vật biến dị liền càng hung tàn. Đáng sợ chính là Võ Xuyên căn cứ như cũ không có nhận thức đến điểm này, chỉ cảm thấy không cho thực vật tiến vào căn cứ có thể. Bọn họ lại là xem nhẹ thực vật biến dị sinh trưởng tốc độ đến tột cùng sẽ có bao nhiêu mau. A Miểu quay đầu, trong mắt có nước mắt trượt xuống dưới. Hắn giơ tay một phen lau sạch trên mặt chảy ra nước mắt, lại đi xem Trần lão tướng quân. Ngôn nói, tướng quân, ngài vẫn là cùng ta cùng đi đi, đi xem A Cung. Hắn cũng gửi thư nói, ở Tiểu Chu Thành cho ngài ân bài chỗ ở, làm ta mang ngài qua đi. Trước kia chuyện này đều đi qua, chúng ta qua đi nhìn xem. Nếu Kim Môn căn cứ không có việc gì, chúng ta liền trở về. Đứng ở Trần lão tướng quân phía trước Trần Triều Hỷ, vốn là cùng phụ thân bất hòa một người, lúc này cũng là xoay người lại, cúi đầu rũ mục nói, phụ thân cũng đi theo cùng đi đi. Kim Môn căn cứ sẽ rớt xuống dưới, chờ hoãn quá khẩu khí này nhi. Các ngươi lại trở về không muộn, ta liền ở chỗ này, chỗ nào đều không đi. Thấy tất cả mọi người đều khuyên hắn đi, Trần lão tướng quân bướng bỉnh tính tình lại chạy đi lên quải trượng hung hăng chống mặt đất, phát giận gõ hai hạ. Cả giận nói, ta cả đời chiến trường đều ở Kim Môn địa giới, không đi, kiên quyết không đi Bình Yên kia yêu nữ địa bàn nhi chịu nhục. Trần lão tướng quân chán ghét Bách Hoa Thành Bình Yên ngọn nguồn đã lâu, ân oán muốn ngược dòng, đại khái có thể ngược dòng xuất huyết hải thâm thù tới. Nhưng mặt thế sinh tồn không dễ, trừ bỏ cừu hận ở ngoài, còn có rất nhiều cửa ải khó khăn muốn quá. Kim Môn căn cứ cùng Bách Hoa Thành chi gian đấu đã nhiều năm, giờ phút này đã là không thể lại đấu đi xuống. Bọn họ cùng Bách Hoa Thành chung tạp một cái không hiểu chuyện nhi Võ Xuyên căn cứ. Nếu là Kim Môn căn cứ muốn đánh giặc, hiện tại liền phải đi đánh Võ Xuyên căn cứ. Nhưng thực vật biến dị nguy hại đã rõ ràng, chính là đem Võ Xuyên căn cứ đánh hạ tới, thực vật biến dị cũng trừ không được ăn. 1192 chương chỉ có ta bồi ngươi, cho nên Kim Môn căn cứ sở muốn đối mặt chính là sơ tán trong căn cứ vốn là số lượng không nhiều lắm lão nhược bệnh tàn dựng, là một bộ phận dị năng giả. Nương đi chi viện Bách Hoa Thành tên tuổi, đem lão nhược bệnh tàn dựng, chuyển rời đến Bình Yên phù hộ dưới. Sau đó đằng ra tay tới, đi cùng thực vật biến dị làm đấu tranh, đến nỗi Võ Xuyên căn cứ, tạm thời làm cho bọn họ đắc ý đi thôi. Kim Môn căn cứ cảnh cáo cũng cảnh cáo, Bình Yên cùng Bách Hoa Thành cũng đều thay phiên đã cảnh cáo Võ Xuyên căn cứ một lần. Không nghe, có biện pháp nào, A Miểu còn đại lại khuyên. Trần Triều Hỉ đó là hướng hắn lắc đầu, đem hắn mang hướng xe bên cạnh, mở cửa xe, đối A Miểu nói, lên đường đi, đã muộn không tốt, phụ thân bên kia, ta lại khuyên nhủ hắn, thật sự khuyên bất động, ta cho hắn mê đi đưa qua đi, Triều Hỉ tiên sinh. A Miểu trên mặt có chút động dung. Hắn tự nhiên biết Trần Triều Hỉ cùng Trần lão tướng quân chi gian không mục, nhưng phụ phụ tử tử chi gian, chỗ nào như vậy thâm cừu hận. Trần Triều Hỉ đã vì phụ thân hắn làm tốt tính toán, còn ở lái xe môn. Trần Triều Hỉ lắc đầu, không cho A Miểu nói nữa, nhiều lời vô ích. A Miểu tưởng nói, đơn giản cũng là hào hảo chiếu cố Trần lão tướng quân một loại. Hắn không bao lâu đến Trần lão tướng quân thưởng thức, sáng sớm liền đem Trần lão tướng quân trở thành chính mình phụ thân như vậy kính trọng kính yêu. Cho nên A Miểu tưởng nói, cũng là Trần Triều Hỉ bổn phận nội sự tình. Nhìn A Miểu chậm rãi ngồi vào trong xe, Trần Triều Hỉ đem cửa xe đóng lại, nhìn theo đoàn xe chậm rãi rời đi, lại quay đầu đi xem Trần lão tướng quân. Phụ thân hắn còn ngồi ở trên xe lăn, trong mắt phiếm nước mắt. Tiện đi A Miểu, này đi quanh năm, hẳn là lương thần hảo cảnh không có tác dụng. Trần Triều Hỉ đó là thở dài, đi ra phía trước, tiếp nhận phụ thân xe lăn bắt tay, đẩy phụ thân hướng Kim Môn căn cứ nội đi. Đưa tiễn người đều ở trở về đi. Trầm trọng đại môn ở bọn họ sau lưng từ từ đóng lại. Ba, ở căn cứ bị phá phía trước, ta phái người đưa người đi gặp đại ca. Trống rỗng Kim Môn căn cứ trên đường cái, người đi đường ít ỏi. Vốn là tại đây một hồi lại một hồi tai nạn chung, bị chết dân cư còn thừa không có mấy. Kim Môn căn cứ này vừa đi, liền càng hiện tử khí trầm trầm. Mà ni trên xe lăn ngồi lão nhân, ăn mặc cùng Trần Triều Hỉ giống nhau quân trang, chỉ là quân trang thượng tướng tinh lóe sáng. Hắn cuột cường nói, không cần phải ngươi thay ta quyết định, ta không đi yêu nữ địa bàn nhi. Ba, yêu nữ địa bàn nhi càng an toàn. Trần Triều Hỉ trong lòng vô lực, sớm đã động khuyên bất động, liền mê đi ngủ. Chính mình phụ thân ý tưởng lại là nghe được trên xe lăn Trần lão tướng quân trầm mặc hồi lâu, lúc sau thấp giọng nói, nơi này Trần gia người chỉ có ta bồi ngươi, ta không đi yêu nữ địa bàn nhi. Hắn lại một lần cường điệu chính mình không đi chịu Bình Yên phù hộ. Lại là giáo Trần Triều Hỉ nghe được sừng sốt, sao không đi. Trần Triều Hỉ suy tư trong chốc lát, cổ họng không cấm nghẹn ngào. Ba, ta cho rằng, dư lại nói, biến mất ở nhẹ nhàng trong gió. Trần Triều Hỉ không có nói xong, lại là không cần nói xong. Hắn cho rằng, hắn nguyên là Trần gia, nhất không chịu phụ thân đãi thấy một cái hai tử. Bốn cái trong bọn trẻ, hắn cũng là nhất không có tồn tại cảm một cái, chính là phụ thân hắn, ở Kim Môn căn cứ gặp một lần lại một lần tai họa ngập đầu thời điểm, vẫn luôn ở chỗ này, không phải bởi vì khác, là bởi vì phụ thân hắn, ở dùng chính mình phương thức, bồi hắn mà thôi, không phải không thích, mà là cho quá nhiều kỳ vọng cao. Cho nên sở hữu thâm trầm ái đều bị chôn ở đáy lòng, không đến cuối cùng thời điểm, không cần phải lấy ra tới làm ra vẻ. 1193 chương toàn dân Nam công thiên hạ thế cục phong vân vạn biến. Mỗi ngày đều có rất nhiều dị năng giả mang theo một nhà già trẻ tới tìm Bách Hoa Thành phụ thuộc căn cứ đưa tin. Bách Hoa Thành sở hữu mộc hệ dị năng giả đều ở điên cuồng liều mạng dục sinh cây nông nghiệp, dùng để thỏa mãn nhiều người như vậy khẩu đồ ăn vấn đề. Một dương lại một dương tinh hạch trang thượng xe tải đưa vào Bách Hoa Thành, từ Hằng Hằng trong tay quá một lần, sau đó nhập kho, từ máy tính chuyên nghiệp tốt nghiệp bọn nhỏ ghi vào tinh hạch ngân hàng hệ thống. Mới nhất một bản tinh hạch thẻ ngân hàng thượng ấn có bất đồng căn cứ tên, bởi vì gần nhất tiến vào từng người căn cứ người thật sự là quá nhiều. Cơ hồ sở hữu dị năng giả đều ở kéo nhi mang nữ hướng phía Nam Bôn, cho nên vì phương tiện quản lý, mỗi cái căn cứ tinh hạch tạp đều phải in lại từng người căn cứ tên. Các căn cứ người phụ trách dàn xếp hào này đó dị năng giả người nhà, sau đó đem này đó dị năng giả trang xe hướng nhất phía Nam đưa. Bọn họ đi ngang qua Thiên Viêm Sơn thời điểm sẽ lại lần nữa từng nhóm bất đồng dị năng giả thượng bất đồng xe lao tới bất đồng chiến trường. Ở chỗ này lực lượng dị năng giả là nhiều nhất, nhưng là vô luận địa phương nào đều yêu cầu dùng đến lực lượng dị năng giả. Đào hố điền hồ cũng hảo, đánh chết lên bờ biển dị cá cũng hảo, làm điểm nhi cái gì kiến trúc xây dựng, nâng cái trọng vật cũng hảo, đều yêu cầu dùng đến lực lượng dị năng giả. Thổ hệ cùng thủy hệ dị năng giả trực tiếp chuyển vận đến tiền tuyến bờ sông. Kim hệ cùng hỏa hệ cũng sáng sớm có chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm dẫn theo canh giữ ở bờ sông sát lên bờ cá. Độc là một hệ dị năng giả không có đến phía Nam tới, hết thảy bị lưu tại Thiên Viêm Sơn dục sinh cây nông nghiệp. Bất quá cũng tốt là nơi này chỉ cần có một cái bình yên, khác mộc hệ dị năng giả đều có vẻ có chút dư thừa. Oanh oanh liệt liệt toàn dân Nam công dần dần kéo ra mở màn. Giang Nam các loại biến dị động vật ở gặm cắn thực vật biến dị đồng thời bị thực vật biến dị cũng phản giết không ít. Mặt khác một ít thượng ngạn biến dị cá đã cùng nhị đại tang thi tiếp thượng hỏa. Tạm thời những cái đó phía Nam biến dị động vật quá không được giang. Thổ hệ dị năng giả mỗi ngày đều sẽ cấp muốn lên bờ cái kia biến dị cá sấu chế tạo chướng ngại. Nhưng này biến dị cá sấu liền tính là không lên bờ, trong sông cũng có không ít đồ ăn cung nó ăn. Có đôi khi nó cũng sẽ hướng phía Nam bò, ăn luôn trên bờ rất nhiều biến dị động vật, thậm chí là thực vật. Hết chương.